Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 14, mở ra huyết mạch. Góc truyện audio.com. Sử dụng gói quà cấp 25 tiêu nói với hệ thống. Ký chủ sử dụng gói quà cấp 20. Phải chăng mở ra? Phải, mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ nhận được huyết thống thẻ X1, đá thức tỉnh X100. Lần này chỉ nhận được 2 vật phẩm nhưng Lâm Tiêu đã cảm thấy đủ. Không cần nói đến huyết thống thẻ, chỉ đá thức tỉnh thôi đã làm hắn mừng như điên rồi. Phải biết muốn thức tỉnh Delon thì cần 400 viên, còn Sen thì chỉ cần 200 viên thôi. Điều có nghĩa là hắn sắp nhận được một vị anh hùng thức tỉnh nữa rồi. Sau đó hắn lại ấn vào huyết thống thẻ. Lúc này hệ thống lại vang lên. Mời kỳ chủ lựa chọn một trong số 5 huyết thống sau đây. Thần tộc, ma tộc, tinh linh tộc, long tộc, ải nhân tộc. Sau khi nghe xong, Lâm Tiêu lại rơi vào trong trầm tư, vì lựa chọn huyết thống chính là lựa chọn thành tựu của hắn sau này. Ví dụ như thần tộc chuyên về trị liệu và khắc chế ma tộc. Ma tộc thì chuyên về các lời nguyền và vong lon. Tinh linh tộc là ma pháp và cung thủ. Long tộc thì ma pháp và cơ thể vô cùng mạnh mẽ. Ải nhân tộc chuyên về rèn đúc. Mỗi huyết mạch là một con đường khác nhau nên Lâm Tiêu không thể qua loa được. Cuối cùng thì hắn quyết định chọn long tộc. Long tộc trời sinh có tính liên kết chặt chẽ với các nguyên tố ma pháp cùng với cơ thể mạnh mẽ vượt xa các chủng tộc còn lại. Ký chủ đã chọn huyết thống long tộc. Quá trình cấy ghép bắt đầu. Trong lúc cấy ghép có thể hơi đau đớn. Mong ký chủ cố gắng. Hệ thống vừa dứt lời thì toàn bộ huyết trong cơ thể hắn bắt đầu nóng lên, sau đó sôi trào. Điều này khiến Lâm Tiêu vô cùng đau đớn. Hắn không kiềm được mà phải hét lên bởi vì quá trình này vô cùng thống khổ. Hắn bây giờ có cảm giác như là toàn bộ máu trong cơ thể đang bốc hơi mất. Sen không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh hắn, sau đó ôm hắn vào lòng. Do cơ thể Lâm Tiêu rất nóng nên khi chạm vào có thể gây bỏng, nhưng Sen vẫn cắn răng chịu đựng. Còn về phần Lâm Tiêu thì thấy có một cỗ lạnh lẽo giúp hắn áp chế phần nào cơn nóng nên hắn không còn thống khổ như lúc ban đầu. Quá trình cấy ghép huyết thống diễn ra suốt 3 giờ đồng hồ. Điều này khiến cả hai chịu dằn vặt vô cùng lớn. Khi quá trình kết thúc, Lâm Tiêu cảm giác cả người đều hư thoát. Nhưng hắn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã có một cơ thể ngã vào ngực của hắn. Không cần nhìn thì hắn cũng biết đó là Sen. Lúc này nàng đầu đầy mồ hôi. Những sợi tóc dính lên mặt trông vô cùng quyến rũ. Khi nhìn đến điều này, trong lòng Lâm Tiêu bỗng có một cỗ dục hỏa nổi lên khiến hắn không kiềm lòng được mà cúi xuống hôn vào môi Sen thật sâu. Sau đó hắn giật mình. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ nhận là chính nhân quân tử, nhưng định lực hẳn là phải có. Nhưng bây giờ chỉ vì nhất thời nhưng kiềm lòng không được. Sau đó hắn nhớ tới một điều khiến hắn cười khổ không thôi. Đó là trời sinh long tộc có máu dâm à, bây giờ trong người hắn có huyết thống của long tộc nên việc hắn không kiềm lòng được có thể giải thích à. Sau khi đáp chăn cho Sen thì hắn kiểm tra thông tin ngay. Tên, Lâm Tiêu, đẳng cấp, 50, 20, 5 triệu, long tộc, sinh cơ, 170.000, 5.000, 1S, số lượng sinh cơ và tốc độ phục hồi do sức khỏe quyết định. Năng lượng, 100.000, 5.000, 1S, số lượng năng lượng và tốc độ phục hồi do tinh thần lực quyết định. Tinh thần lực, 10.000, công kích vật lý, 10.500, 10.000. 200, 300, công kích ma pháp, 10.000, sức khỏe, 10.800, người bình thường, 15, tốc độ, 10.690, người bình thường, 15, may mắn, 21, mị lực, 50, nghề nghiệp, chiến sĩ, võ sư, pháp sư, huyết thống, long tộc, kỹ năng, Reaper Blessing, nội tại, cho phép tăng sức mạnh công kích lên 60. Miễn nhiễm tất cả sát thương 6 lần, 6 giờ thời gian hồi, Tiger Carrick, nội tại, có khả năng né hết mọi đòn tấn công, ngoại trừ hiệu ứng bất lợi, tăng sát thương vật lý lên 50, Deadly Strike, gây 300, sát thương lên kẻ địch, bỏ qua tất cả phòng thủ, có thể gây chí mạng, 60S hồi chiêu, Protecting Whirlwind, gây 100, sát thương vật lý cho tất cả kẻ thù xung quanh, có thể gây chí mạng và bỏ qua phòng thủ, loại bỏ mọi hiệu ứng hỗ trợ của kẻ thù. Reaper Jasmin triệu hồi tử thần và gây sát thương lên tất cả kẻ địch xung quanh bằng với 100. Sát thương vật lý, đẳng cấp càng cao, phạm vi càng lớn, và khiến cho kẻ địch rơi vào câm lặng, không thể sử dụng chiêu thức. 90s thời gian hồi, Gale Blast, gây 60, sát thương vật lý cho hai kẻ địch trước mắt, loại bỏ mọi hiệu ứng hỗ trợ trên kẻ địch, bỏ qua phòng thủ. 90s hồi chiêu, khả năng sử dụng lưỡi hái và mở thông đạo đến địa ngục. Khả năng sử dụng quyền thái, Glory of Siem, kỹ năng thức tỉnh, gây 200, sát thương vật lý lên mọi kẻ thù xung quanh, có thể chí mạng và bỏ qua phòng thủ, đưa kẻ địch vào trạng thái bị choáng. Tinh thông ma pháp, thú sủng, chưa có, vũ khí, tử thần sáo trang, tình lữ, 3, vật phẩm, thẻ trói buộc x1, ám nguyên tố 4x1, thủy nguyên tố 4x1, thổ nguyên tố 4x1, hỏa nguyên tố 4x1, túi quà cấp 30, túi quà cấp 40, túi quà cấp 50, đã thức tỉnh vũ công. Khi hắn nhìn các chỉ số tăng mạnh thì hắn cũng không ngạc nhiên lắm vì hắn biết đây là do huyết thống long tộc mang lại. Về phần tinh thông ma pháp thì hắn vẫn chưa hiểu rõ lắm. Sau đó hắn lại nhìn sắc trời đã đến buổi trưa. Hắn liền buôn tha 3 túi quà còn lại. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc này Lâm Ngọc cũng đang bưng đồ ăn lên. Hắn thấy vậy nên chủ động mời Lâm Ngọc ra ngoài ăn cơm. Nói đùa Sên vẫn còn đang ngủ đấy. Sau đó Lâm Ngọc cũng đồng ý và hai người cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Podcast chương.